Tiếu Ngạo Chi Ràng Buộc, chương 5, góc truyện audio.com, tháng 7 lưu hỏa, tháng 9 tụ y trời cao trong xanh, trong gió dần dần mang theo mùa thu hiên ngang khí tức. Côn Mục ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu trong xanh không trung, hơi hơi dơ lên khóe miệng, tâm tình cũng không khỏi có một chút nhẹ nhàng. Cái kia vàng nhạt đích con gà con bị nuôi ở viện trong, ở bụi cỏ đang lúc nhanh nhẹn đi dạo tản bộ. Hơn một tháng đi qua cũng cao lớn hơn không ít. Nàng thu thập trong tay dược liệu thái mỏng, phơi khô, mài bột lại đang sân phía sau rửa tay, liền kéo ghế tre ở sân nhỏ lẳng lặng ngẩn người. Ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây tán lạc xuống, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi hoa quế khí. Nàng hơi nheo mắt lại, nhẹ nhàng hát lên không được pha bài hát. Yên lặng trong không khí, đột nhiên truyền tới một tiếng ôn hòa cười khẽ. Nàng trừng mắt nhìn, liền thấy trước mắt xuất hiện thanh niên tay áo phiên bay trong trẻo bóng người. Hắn một thân trường sam màu xanh, như mực tóc dài bó buộc ở sau lưng, mặt mày thanh hòa, nụ cười nhiệt độ cạn. Không giống cái hiệp sĩ, lại giống như một thư sinh. Ôn Mục nghiêng đầu nhìn hắn một cái, chần chờ nói. Đông Phương, thanh niên gật đầu một cái, chậm rãi đi tới trước người của nàng, nửa cúi người, khóe miệng nụ cười thanh cạn. Tiểu Mục vẫn khỏe chứ? Hắn nhu thuận tóc dài thõng xuống, rơi vào nàng hơi lạnh trên mu bàn tay, thoáng như nước thanh lạnh chảy qua. Nàng hơi hơi rắt khóe miệng, gật đầu một cái. Ngươi không trở lại nữa, ta cũng chỉ có thể một người uống cháo gà rồi. Đông Phương ngẩn người, nụ cười sâu hơn nhiều chút. Là của ta không phải. Giáo chung có chuyện, đảo không kịp cùng ngươi nói lời từ biệt. Ôn Mục lắc đầu một cái, cũng không thèm để ý, cũng không đi hỏi hắn càng nhiều. Giống nhau ban đầu nàng chỉ hỏi tên của hắn, về phần lai lịch hướng đi tất cả không quan tâm. Với là trước kia ước định cẩn thận cháo gà rốt cục vẫn phải bị hai người ngồi đối diện đến phân chia đồ ăn. Mặc dù Đông Phương thương thế tạm ổn, Ôn Mục cũng hay là ở trong nồi tăng thêm bổ huyết thuốc, Đông Phương cũng như cũ bưng to chén kiểu, đem một chén cháo gà từ từ uống cạn. Sau đó, hắn từ trong ngực lấy ra một cái hà bao thả vào Ôn Mục trước mặt trên bàn gỗ. Ôn Mục đưa tay lấy, mở ra xem, bên trong là 3 tấm 1.000 lượng cùng 5 cái 100 lượng ngân phiếu, còn có 20 lượng bạc vụn. Đủ nàng 10 đời áo cơm không lo, Ôn Mục cũng không từ chối, đem ngân phiếu và vụn vặt ngân lượng lần nữa thu hẹp, yên lặng thu vào trong tay áo. Đông Phương yên lặng nhìn nàng, thấy nàng đem hà bao thu cất nhưng cũng không hỏi nhiều, khóe miệng nụ cười từ từ càng sâu. Phục lại từ tay áo bên trong lấy ra một cái bằng gỗ vòng tay, giao cho trong tay nàng. Đây là ta lúc rảnh rỗi khác chơi, cũng không quý giá, cũng không sợ bị kẻ gian trộm nhớ. Ngươi có thể tự mang theo, gặp khó xử lúc đi trấn trên tìm bách tiền trang, tự sẽ có người giúp ngươi. Ôn Mục liền đưa tay nhận, cầm ở trong tay tỉ mỉ nhìn kỹ nhìn, là thông thường gỗ lim, có khắc mấy đạo phong cách cổ xưa thoải mái hoa văn, bóng loáng tinh xảo, nhưng cũng không ưa mắt. Vì vậy gật đầu một cái, cũng thích đáng thu, hết thảy giao phó thỏa đáng. Đông Phương đứng dậy, đối với nàng cười nói. Ta còn có việc, ngày khác được rảnh, trở lại thăm ngươi. Ôn Mục ngẩng đầu nhìn hắn. Thấy hắn như mực trong ánh mắt nhiệt độ cười yêu ớt ý, không khỏi cũng hơi nở nụ cười, nhẹ giọng nói. Được, hắn dừng một chút lại nói. Tài sản chớ để lộ ra, góc truyện audio.com, cũng không cần với người bên cạnh nhắc tới ta. Nàng gật đầu một cái, nghiêm túc nói. Ta sẽ không nói, Đông Phương nhìn nàng bộ dáng nghiêm trang, khẽ thở dài một cái, cười nói. Ngược lại ta nói nhiều rồi. Nói xong, cũng không đợi nàng phản ứng, liền như lúc tới một loại không thấy tung tích. Ôn Mục sờ một cái tay áo, nhìn về phía trước mắt cổ xưa cái bàn gỗ. Biên giác êm dịu, không nhiễm một hạt bụi, dưới ánh mặt trời, hiện ra một loại cổ xưa ôn tình. Khách chương.